Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 614, dù bỏ bụi trần ngọc tỏa sáng. Góc truyện audio.com. Cổ tháp hậu viện, lão tăng cùng hồng mao quỷ nhìn phương xa. Tầm mắt dường như có thể xuyên qua trùng trùng điệp điệp hư không. Hạ xuống ở đằng kia nghẹn ngào khóc giống trẻ tuổi tăng nhân trên thân. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Ai, lão tăng thật sâu thở dài. Hồng mao quỷ thổn thức nói. Ngày hôm nay, sớm muộn gì muốn tới. Hắn cuối cùng muốn đi đối mặt. Như vậy cũng tốt, tốt cùng không tốt. Ai có thể nói được rõ ràng. Lão tăng lắc đầu. Con lừa chọc, ngươi có ý tứ gì? Hồng mao quỷ nghe ra lão tăng trong lời nói. Tựa hồ có ý ở ngoài lời. Lão tăng nói. Kẻ này trọng tình. Vị kia Tô tiên sinh đối với hắn mà nói, là một cái ràng buộc, chính là có cái này ràng buộc, hắn mới xuất gia làm tăng, hắn mới là minh tâm, hắn mới bằng lòng yên lặng dừng lại ở cái này táng long cốc dưới đáy. Chính là chờ đợi 20 năm, hồng mao quỷ âm thầm gật đầu, lão tăng nói không sai, lấy Tô Tử Mặc tính tình, coi như là đắc tội Lưu Ly cung. Bị toàn bộ Bắc vực thế lực đuổi giết. Hắn liền chịu như vậy ẩn nhịn xuống. Chẳng lẽ hắn liền thật không có biện pháp khác ly khai Bắc vực. Nếu không có phải đợi chờ một cái có thể mang theo Tô Hồng ly khai Bắc vực cơ hội. Lấy Tô Tử Mặc tính tình. Từ lúc mười mấy năm trước. Nội đan chữa trị một khắc. Cũng đã giết đi ra. Lão tăng thở dài. Hôm nay. Không còn cái này ràng buộc. Cái kia trở thành tiên, Phật, mà ba môn thiên kiêu ác mộng, để vô số tu sĩ chịu sợ hãi, run rẩy vạn cổ yêu nghiệt, khả năng muốn trở về rồi. Hồng mao quỷ nheo lại hai mắt, hỏi, ngươi xem lấy ra cái gì? Không biết, lão tăng lắc đầu, hồng mao quỷ lại hỏi, 20 năm qua, hắn kim đan còn là không hề có động tĩnh gì. Đến cùng có hay không khôi phục khả năng? Không biết, lão tăng như trước lắc đầu. Dừng lại trong chốc lát, lão tăng chậm rãi nói ra. Có lẽ hắn đã tìm được khôi phục kim đan biện pháp. Có lẽ không có tìm được. Ta không biết, ta đã nhìn không thấu hắn. Hồng mao quỷ thần màu khẽ biến. Liền lão tăng đều nhìn không thấu Tô Tử Mặc rồi. 20 năm tu thiền ngộ đạo. Tụng kinh lễ Phật, Tô Tử Mặc trên thân, xác thực nhiều hơn một loại đặc biệt khí tức, gần như tại Phật, hồng mao quỷ thần màu khẽ động, đột nhiên nói ra, hắn trở lại, đoán chừng là đến cùng ngươi nói từ biệt, còn có, ngươi dù sao cũng là người ta sư phụ, cho tiểu tử này ba lượng kiện bảo vệ tính mạng đồ vật. Đừng đều cất giấu, đến lúc đó cùng ngươi tiến quan tài sao? Hồng mao quỷ đang tại lẩm bẩm, lão tăng đã quay người rời đi, trong chớp mắt biến mất tại nghĩa trang ở bên trong, đã đi tới trong đại điện. Không bao lâu, Tô Tử Mặc đẩy cửa vào, tâm tình của hắn, nhìn qua đã ổn định lại, chỉ là đáy mắt chỗ sâu đau thương, vẫn là khó có thể hóa giải. Tô Tử Mặc trực tiếp đi vào đại điện, hướng phía lão tăng phương hướng quỳ đi xuống. Mời khấu ba cái khấu đầu. Thấp giọng nói. Sư phụ, ta phải đi. Đi thôi. Lão tăng không có giữ lại. Hắn biết rõ. Coi như là giữ lại cũng chỉ cũng sẽ phí công. Lão tăng xòe bàn tay ra. Đem trong lòng bàn tay hai chương cổ xưa không chịu nổi phù lục đưa tới. Nói. Đây là hai quả dịch chuyển phù. Một cái là tiểu na di phù. Một chương là Đại Na Di Phù. Tiểu Na Di Phù, ta cũng không muốn nói nhiều. Tùy cơ hội chuyển di. Về phần cái này Đại Na Di Phù, tính là năm đó Đại Kiền Đế Quốc Đế Vương. Mời Phù Lục Tông Sư luyện chế ra một kiện bảo bối. Đứng đầu cự ly xa, thậm chí có thể vượt qua đại vực ở giữa khoảng cách. Định hướng truyền tống tới đây. Định hướng truyền tống. Bốn chữ này sức nặng, liền quá nặng đi, chỉ xem tiểu na di phù, cũng đã cực kỳ chân quý. huống chi là đại na di phù, hơn nữa còn là định hướng truyền tống, đây cơ hồ tương đương để Tô Tử Mặc nhiều hơn một cái mạng. Tô Tử Mặc hai tay nhận lấy, đem để vào trong túi chữ vật, đang muốn quay người rời đi, lại bị lão tăng đột nhiên gọi lại. Nhìn xem Tô Tử Mặc trống rỗng đan điền, lão tăng trong mắt có chút sầu lo, còn có chút tò mò, chần chờ xuống, nhưng vẫn là hỏi: "Ngươi kim đan?" Tô Tử Mặc trầm mặc, nửa ngày đời sau, hắn mới nhẹ nói: "Kỳ thật, khôi phục kim đan bí mật tại Vô Ưu Hoa bên trên." "Vô Ưu Hoa?" Lão tăng hơi ngẩn ra. "Cái này Vô Ưu Hoa, tuy là cổ tháp chi vật, nhưng là rất nhiều năm trước, cái kia áo bào hồng nữ tử đoạt lấy, lưu lại Tô Tử Mặc trong đan điền đồ vật." Tô Tử Mặc nói: "Tại trong tàng kinh các một bộ cổ xưa kinh thư ở bên trong, ghi chép lấy như vậy một cái truyền thuyết, Vô Ưu Thụ là Phật môn ba đại thánh thụ một trong, sáng lập Phật đạo Phật Đà. Lúc trước đúng là ra đời tại đây Vô Ưu Thụ xuống. Truyền thuyết này, ta có nghe qua." Lão tăng thanh âm đột nhiên dừng lại. Trong đầu của hắn hiện lên một đạo linh quang. Hắn rốt cuộc hiểu được khôi phục kim đan cùng Vô Ưu Hoa quan hệ. Phật môn truyền thuyết này trên thực tế liền ghi chép lấy Vô Ưu Hoa, ngoại trừ hỏa diễm bên ngoài một loại khác lực lượng, sinh mệnh chi lực, sinh mệnh ra đời, chưa từng có. Vô Ưu Hoa chứng kiến Phật Đà ra đời một màn, Tô Tử Mặc đan điền vỡ vụn, kim đan hủy diệt, hắn kim đan lực lượng cũng không có biến mất, mà là bị đan điền chỗ sâu Vô Ưu Hoa hấp thu. 20 năm đến, Tô Tử Mặc mỗi ngày tham thiền ngộ đạo, tụng kinh lễ Phật, chính là đang không ngừng lắng đọng, không ngừng tích lũy, không ngừng kích thích Vô Ưu Hoa trong cái kia sinh lực lượng. Tô Tử Mặc đã hướng phía cổ tháp bước ra ngoài. Trong thoáng chốc, Tô Tử Mặc trên đầu trọc, tóc đen dần dần sinh, càng ngày càng dài. Trong cơ thể của hắn, cái kia nguyên bản tối như mực, trống rỗng đan điền, cũng dần dần hiện ra một đóa hoa thân hình. Ở đằng kia đóa hoa bên trên, có một viên trái cây, chính lấy mắt thường có thể thấy được tăng tốc độ trưởng thành lấy. Ánh vàng rực rỡ, tầng tầng tròn trịa, hào quang vạn trượng, sáng chói chói mắt. Viên này trái cây chính là Tô Tử Mặc mới tinh kim đan. Linh lực tại đan điền của hắn trong trống lay động, càng phát ra mãnh liệt, càng phát ra bành trướng, phảng phất muốn tại trong thân thể của hắn hình thành một cơn gió bão. Tô Tử Mặc khí tức chính đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Mỗi một bước đi ra ngoài, trong đan điền linh lực đều tăng thêm một phần, càng ngày càng mạnh. Oanh, trong nháy mắt, trong đan điền linh lực cũng đã đột phá kim đan sơ kỳ giới hạn, đạt tới kim đan trung kỳ cũng không lâu lắm. Oanh, lại là một thanh âm vang lên động. Kim đan hậu kỳ, Tô Tử Mặc nuốt vạn niên chu quả, những cái kia có năng lực đều không có lãng phí, đều bị Vô Ưu Hoa hấp thu đi vào. Hôm nay một lần nữa ngưng tụ ra đến. Mỗi đi một bước, Tô Tử Mặc khí tức đều biến hóa một phần. Duy chỉ có không thay đổi đấy, chỉ là đôi tròng mắt kia, không đau buồn không thích, không hề gợn sóng. Khi Tô Tử Mặc đi đến cổ tháp cửa ra vào lúc, trong cơ thể khí tức tới gần ổn định, tóc đen cuồng loạn nhảy múa, khí thế làm cho người ta sợ hãi, tựa như thần linh. Kim đan hậu kỳ đỉnh phong, phá rồi lại lập, tại Táng Long Cốc bên dưới ở ẩn 20 năm, mỗi ngày tụng kinh lễ Phật, tu vi của hắn nhập lại không có rơi xuống, mà là đạt đến kim đan hậu kỳ đỉnh phong. Đương nhiên, Tô Tử Mặc trên thân cải biến không chỉ như thế, chỉ là không ai có thể nói được. Đứng ở cổ tháp cửa ra vào, Tô Tử Mặc chậm rãi quay người, hai con ngươi thanh tịnh nhìn qua trong đại điện trên vách tường hai hàng chữ viết rồng bay phượng múa, mờ mịt xuất thần. Đây là Điệp Nguyệt lưu cho chữ của hắn. Đột nhiên, Tô Tô Tử Mặc duỗi ra ngón tay, ngón trỏ đầu ngón tay, phóng xuất ra một đạo linh khí, giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén, rơi vào đại điện trên vách tường. Tô Tử Mặc huy động cánh tay, tại trên vách tường cái kia hai hàng chữ đời sau, lại nhiều hơn hai hàng mới tinh chữ viết phong mang lộ rõ. Bế nghệ thiên hạ, Minh Chân theo bản năng nói ra, dù bỏ bụi trần ngọc tỏa sáng, chiếu rọi núi sông khắp muôn nơi. Hí, bực này khí phách, lão tăng trong mắt, toát ra thật sâu rung động chi sắc, nguyên bản yên lặng hậu viện. Bỗng dưng vang lên một hồi oanh long long xiềng xích thanh âm. Muốn là chư Phật long tưởng, trước làm chúng sinh châu ngựa, dù bỏ bụi trần ngọc tỏa sáng, chiếu rọi núi sông khắp muôn nơi. Trước một câu, là Điệp Nguyệt lưu lại. Sau một câu, là Tô Tử Mặc đáp lại. Cách chương.